Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, bốn thế lực lớn, chương 121, bốn thế lực lớn, một mình hắn không được, như vậy thêm vào ta đây. Một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, mơ hồ có leng canh tâm ý, tràn ngập thiết huyết cùng túc sát, mọi người vẻ mặt rung lên, dồn dập đưa mắt nhìn lại. Nhất thời nhìn thấy một đám người đi lại chỉnh tề đi tới. Dẫn đầu một người trung niên, người đến mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, trên người mặc áo giáp màu đen, long hành hổ bộ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, như sắt giống như cương, khiến cho người đặc biệt chú ý. Tôn Nhiễm Minh, La Kiến Quân sắc mặt âm trầm, nội tâm cảm giác không được, mình chuyện lo lắng nhất vẫn là đến rồi. Quả nhiên, hắn lo lắng này một cái quân khu thế lực chạy đến. Không nghĩ tới lại hiện tại chạy đến. Lẽ nào muốn liên hợp này mới quật khởi thế lực. Mà một bên, Trương Hàn Văn nhẹ nhàng đẩy kính mắt. Trong tròng mắt lập lòe từng tia tinh mang. Hắn nhìn từ bề ngoài không có thay đổi. Nhưng nội tâm nhưng cảm giác rất phẫn nộ. Đây là một loại kế hoạch bị cắt đứt sau lửa giận. Hắn như thế rất lo lắng. Chính là cái này quân khu đột nhiên giết ra đến, cùng cái này mới quật khởi thế lực liên hợp, cứ như vậy bọn họ lại nghĩ áp chế cũng không thể. Mà hiện tại, này Tôn Nghiễm Minh nếu đến rồi, liền biểu thị muốn nhúng tay bọn họ liên hợp đối phó Lâm Dật. Đây là một cái vướng tay chân vấn đề, lúc trước vẫn là Lâm Dật một người đối với hai cái. Mà hiện tại đến thêm một cái, như vậy tình huống liền khó có thể dự liệu. Lâm Dật con mắt lấp lóe, nhìn chính bước nhanh đi tới người trung niên, trong lòng có một chút kinh ngạc, hắn từ trên người vừa tới, cảm nhận được mạnh mẽ áp bức, sức mạnh tuyệt đối không thấp, thậm chí mơ hồ vượt trên sân ba người một bậc, đây chính là quân khu thủ lĩnh, Tôn Nhiễm Minh, làm sao, các ngươi hai cái muốn bắt nạt vị tiểu huynh đệ này. Tôn Nhiễm Minh vừa đến, lời nói ngắn gọn, leng keng mạnh mẽ. Khiến cho người cảm giác một loại tín phục cả mơ siêu đây là một vị quân nhân. Vẫn là một tên tướng quân, thiết huyết tướng quân phong thái. Để ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động. Đặc biệt, rất nhiều người bình thường sắc mặt kích động. Bởi vì nơi này không ít người đều là này một cái quân khu chiến sĩ cứu ra. Hiện tại nhìn thấy tự nhiên nội tâm kích động. Người muốn nhúng tay, Trương Hàn Văn sắc mặt bình tĩnh. Lời nói càng là bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn hàm nguy cơ rất lớn, người này nhìn từ bề ngoài rất nhã nhặn, thế nhưng nội bộ nhưng là nham hiểm độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, là một vị nhân vật đáng sợ. Tôn Nhiễm Minh không hề trả lời, mà là hiếu kỳ đánh giá bên người thanh niên, chính là người thanh niên này đột nhiên giết ra đến, dẫn một thế lực khổng lồ quật khởi, quấy dày này là khiến quân chờ người chiếm đoạt kế hoạch. Mà hiện tại, hắn coi là thật đối với người trẻ tuổi này thật tò mò. Đến cùng lúc nào kéo đến đội ngũ, hắn quét mắt qua một cái, bên kia Mạc Long chờ người tối om om một đám người. Chỉnh tề yên tĩnh, trầm mặc túc sát, thể hiện ra một luồng đang từ từ ngưng tụ khí thế. Đây là một nhánh chính đang từng bước mạnh mẽ và ngưng tụ đội ngũ. Tôn Nhiễm Minh dành cho rất lớn đánh giá. Đối với thanh niên trước mắt càng là coi trọng mấy phần. Bởi vì liền ngay cả hắn đều không nhận được tin tức. Có cái gì thế lực có thể có cái trình độ này? Nếu là ở cho hắn một chút thời gian ẩn giấu, cố gắng ba thế lực lớn đều còn không rõ ràng lắm. Mí mắt dưới có như thế một luồng thế lực khổng lồ chính đang lặng yên phát triển. Nếu không có này là Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người đột nhiên ra tay. Muốn chiếm đoạt toàn bộ bên trong sơn cốc thế lực, tốt tiến hành thế lực lớn thanh tẩy, do đó tranh cướp bá chủ địa vị, cố gắng còn không cách nào phát hiện này một cái thế lực lớn tồn tại. Tôn Nhiễm Minh, ngươi liền mời một người lại đây, không sợ chúng ta đưa ngươi vây chết ở chỗ này. Lúc này, La Kiến Quân sắc mặt lạnh lẽo, con mắt lấp lóe hung quang, lời nói kinh người. Hắn dĩ nhiên dự định muốn vây chết này một đám tướng lĩnh. Thực sự khiến người ta nội tâm chấn động. Lẽ nào thật sự muốn làm như vậy? Dầm, này một đám 10 tên tướng lĩnh. rộng rãi chỉnh tề đạp xuống, cùng nhau tỏa ra từng người cường hãn sát khí, nhìn chằm chằm bên này, không có một chút nào e ngại. Đây là quân nhân, xưa nay không sợ giết chóc cùng chiến đấu, ngươi có thể thử xem. Tôn Nhiễm Minh không có một chút nào để ý, nhàn nhạt quét hắn một chút, mới nói, nếu là ngươi cảm thấy 11 người không đủ ngươi giết. Như vậy ta thêm nhiều 1000 người làm sao? Ầm ầm, theo hắn mà nói âm vừa rơi xuống, ở giữa thung lũng, này một mảnh to lớn trong doanh địa, bỗng nhiên truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, phảng phất có vạn thú ở lao nhanh mà ra. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, đưa mắt nhìn lại, kinh thấy một luồng bóng đen chính nhanh chóng bao phủ tới. Đây là một dòng lũ lớn, hơn nữa, kinh khủng nhất chính là, này một dòng lũ lớn càng là một đám kỵ binh, cuốn lấy cuồn cuộn khí thế vọt tới. 1000 kỵ binh từ nơi đóng quân giết ra, ầm ầm bao phủ tới, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn mà qua. Trong chớp mắt này, toàn bộ sơn cốc tất cả mọi người sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt dâng trào vọt tới đội kỵ binh ngũ, thực sự quá chấn động. Này một nhánh kỵ binh, chỉnh tề như một, trên người mặc hắc giáp, tay cầm chiến thương, người người khuôn mặt cương nghị, cả người tỏa ra máu tanh khí tức. Đây là một luồng nồng nặc sát khí. Ầm, này một luồng kỵ binh tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt liền vọt tới trước mặt, ầm ầm một tiếng, chỉnh tề đậu ở chỗ này. Sau đó, ở đây một trận yên lặng, không có người nói chuyện, thậm chí hô hấp đều có chút bé nhỏ hạ xuống. 1000 kỵ binh, La Kiến Quân sắc mặt khó coi, trừng mắt trước mắt túc chuẩn đội kỵ binh ngũ, người người sát cơ lạnh lẽo, phảng phất không chút biểu tình. Đây chính là một đám chỉ vì chiến đấu, chỉ vì giết chóc mà tồn tại quân nhân. Bọn họ có một luồng kiên định tín ngưỡng, có một luồng thâm hậu ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm, vì tổ quốc, vì nhân dân, không chút do dự bước lên chiến trường, kính dâng mình, đây chính là quân nhân. Lâm Dật tâm thần chấn động, nhìn những này túc chuẩn kỵ binh, từ trên người bọn họ áo giáp màu đen trên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vết máu đỏ tươi cùng một ít vết thương. Này 1000 kỵ binh tựa hồ vừa vặn trải qua đại chiến trở về. Từng người đều chưa kịp nghỉ ngơi, liền đi tới nơi này, cho tất cả mọi người thị giác cùng nội tâm một cái chung kích cực lớn. 1000 có đủ hay không? Tôn Nhiễm Minh lời nói bình thản, nói rằng, nếu là các ngươi còn cảm thấy không đủ, ta có thể mang 10000 bộ đội toàn bộ lôi ra đến. Mọi người cùng nhau tới một lần lớn hỗn chiến làm sao? Hí, lời này vừa ra, trong đám người nhất thời lạnh đánh một hơi, cảm giác quá kinh sợ. Này quân đội thủ lĩnh, lại muốn lôi ra toàn bộ chiến sĩ đến tiến hành lớn hỗn chiến. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, mà La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hai người phát lạnh. Nội tâm đều có chút cảnh giác, rõ ràng cái tên này nói 102, nếu là một cái không tốt vẫn đúng là muốn tới một lần lớn hỗn chiến. Như vậy có ích lợi gì? Hừ, La Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, con mắt hung quang lấp lóe, cả giận nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi tới nơi này không chỉ có là nói những này phí lời chứ. Ngươi muốn như thế nào? Trương Hàn Văn lạnh nhạt hỏi dò, mà Tôn Nhiễm Minh nhưng nở nụ cười, liếc mắt nhìn bên người Lâm Dật, nói rằng, con người của ta tối không ưa các ngươi tác phong, hai cái tên to xác bắt nạt một cái tiểu huynh đệ. Ta không thể không đứng ra nói hai câu, có dám mau thả. Ta thật hoài nghi ngươi là quân nhân vẫn là chính khách. Làm sao giọng quan nhiều như vậy? La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, nội tâm hỏa diễm không chỗ phóng thích, Tôn Nhiễm Minh không để ý. Sắc mặt nghiêm túc nói, không phải ta nghĩ làm gì, mà là các ngươi muốn làm gì? Muốn giết sạch tất cả mọi người sao? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người sát khí tràn ngập, kinh sợ tứ phương, vị này tướng quân thật sự nổi giận, hai người kia trước đây nhân cơ hội kéo đại kỳ, vẫn muốn làm gì thì làm, mà hiện tại càng là phải đem toàn bộ tụ tập làm bẩn thỉu xấu xa. Các ngươi muốn chiến, ta Tôn Nhiễm Minh và toàn bộ quân khu tiếp tới cùng. Hắn lời nói leng keng, tràn ngập máu tanh giết chóc, mà Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt trung niên tướng quân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này quân khu thủ lĩnh. Hơn nữa nhìn lên còn là một vị quyết đoán mãnh liệt chủ. Nếu không có hai đại thế lực bức bách, không thể có cục diện hôm nay. Mà hôm nay Lâm Dật xuất hiện vừa vặn đánh vỡ như thế một cái nguy hiểm cục diện. Này cũng đủ để cho Tôn Nhiễm Minh coi trọng cũng đi ra hỗ trợ. Hiện tại, hai cái đối với hai cái. Nói đi, các ngươi muốn làm sao đánh. Tôn Nhiễm tên sát khí kia lẫm lẫm. Lệnh ở đây tất cả mọi người trầm mặc không ngớt. Đặc biệt là Kiến Quân hai người. Giờ khắc này sắc mặt biến đổi. Nội tâm vô cùng trần trờ. Bây giờ, đại thế đã định, cục diện đã là định ra. Chính là muốn thêm ra một cái thế lực đến chia cắt toàn bộ tụ tập. Lại nhiều một người muốn cùng bọn họ đứng ngang hàng. Được, ta Trương Hàn Văn thừa nhận sự tồn tại của hắn, Trương Hàn Văn trước tiên đồng ý. Lâm Dật nghe xong, con mắt lóe qua một ít hết sạch, với trước mắt Trương Hàn Văn có đánh giá cao mấy phần. Người này, lòng dạ cùng sâu, là một cái khó chơi gia hỏa, nhất định phải cẩn thận đề phòng. La Kiến Quân biến sắc mặt, trợn lên giận dữ nhìn hắn. Cuối cùng không thể không gật đầu đồng ý. Này Lâm Dật đột nhiên quật khởi. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa giết ra đến quá đột nhiên. Tạo thành một cái khó dưới cục diện. Bây giờ, toàn bộ Sơn Cốc thế cục xem như là bước đầu định ra đến. Lại thêm ra một cái thế lực lớn đi ra. Vậy chính là có bốn cái thế lực, ba thế lực lớn, muốn biến thành tứ đại thế lực rồi. Trong đám người, một ít có kiến thức đội ngũ. Sắc mặt khó coi, từng người nội tâm có chút chấn động, thế nhưng, càng nhiều nhưng là một luồng sầu lo, đối với từng người thế lực nhỏ sinh tồn tình huống cảm giác được áp lực. Ba thế lực lớn trong lúc đó, có lẽ sẽ lẫn nhau nghi kỵ, nhưng là vừa thêm một cái thế lực đi ra, chính là đánh vỡ cái này cân bằng, một thoáng liền dẫn đến La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn liên thủ lại. Bây giờ nếu không có cái Tôn Nhiễm Minh, khả năng Lâm Dật tình huống muốn hỏng việc rất nhiều. Đa tạ cứu viện, Lâm Dật chân thành nói cảm ơn. Ai biết Tôn Nhiễm Minh nhưng khẽ lắc đầu, phảng phất không có để ý như thế. Điều này cũng làm cho Lâm Dật rồi hướng người này có càng nhiều hiểu rõ cùng suy đoán. Những này đối với tự thân thế lực tương lai sinh tồn cùng phát triển có tác dụng rất lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi đi ra rất đúng lúc. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt vui mừng nói một câu. Lời này ý tứ, kỳ thực chính là Lâm Dật lĩnh một cái thế lực đi ra rất đúng lúc. Bằng không hắn tình cảnh khẳng định rất khó khăn. Hiện tại cục diện bị đánh vỡ sau. Xem như là rất tốt. Tiểu tử, tuy rằng ta thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Thế nhưng ngươi cũng đừng cho rằng mình rất đắc ý. Rất lợi hại, La Kiến Quân sắc mặt âm trầm hát một câu. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Lâm Dật bình thản trở về cú. Mới nói, nếu mọi người tán thành, như vậy ta thì có chút lời muốn nói chuyện, tiểu huynh đệ chờ chút đã. Lúc này, Tôn Nhiễm Minh đi lên phía trước, mỉm cười gật đầu, không bằng, chúng ta mấy cái tìm một chỗ yên tĩnh. Khỏe mạnh đàm luận một thoáng Sơn Cốc tương lai quy hoạch cùng phát triển làm sao? Được, ta không ý kiến, Lâm Dật dù muốn hay không sẽ đồng ý, cho tới La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người, trừ phi không muốn phân chia thế lực, bằng không nhất định phải đồng ý. Lần này, bốn cái thế lực thủ lĩnh xem như là bước đầu đạt thành thảo luận kế hoạch. Lúc này mới từng người phất tay, dặn dò đội ngũ trở lại. Các vị, đều tản đi, mọi người tất cả giải tán đi. Lúc này, Tôn Nhiễm Minh cùng Lâm Dật, La Kiến Quân, Trương Hàn Văn bốn người, từng người cũng làm cho đội ngũ của chính mình trở lại. Mà những kia tụ tập đến đám người, mỗi cái thế lực nhỏ chờ đều có chút tâm sự nặng nề tản đi. Nơi này đã không trò hay nhìn. Hết chương.